Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 980 Sát Khí Thạch. Mỗi người đều có chính mình suy xét, Đại Ly lại là thực chắc chắn, trực tiếp đối ngu cơ đám người nói, ta kiến nghị là toàn bộ quăng vào đi, đều là giống nhau nói chuyện không đâu xác suất, thà rằng được đến giá cao giá trị không thể dùng bảo vật. Ngày sau dùng để buôn bán cao đẳng giá trị, cũng so đổi mấy thứ cấp thấp bảo vật tới hảo, mọi người xưa nay đối Đại Ly tin phục. Vừa nghe đó là yên ổn tâm tư, đồng thời tiến lên nhét vào chính mình là lướt châu. Kỳ thật bọn họ hạt châu không nhiều lắm, nếu là tách ra, còn không biết được đến cái gì rác rưởi đâu. Còn không bằng bác một bác, đến nỗi Đại Ly cùng danh kiếm liền càng không cần phải nói. Trực tiếp hướng bên trong từng viên tắc là lướt châu, toàn bộ nhét vào đi sau. Đại Ly nhìn chằm chằm là lướt vách tường. Đợi nửa ngày, kia lỗ nhỏ đột nhiên biến thành một chương miệng rộng. Lạch cạch một chút phun ra một cái đồ vật, Đại Ly lấy tay một lấy. Một cục đá, lạnh băng, một đụng vào đó là làm nàng trong lòng chợt lạnh, người bên cạnh cũng cảm ứng ra tới, giống như sát. Khí, là cái gì? Hình như là quân tử Ly đổi ra tới. Nàng có 34 viên là lướt thạch đâu. Không biết là thứ gì, mọi người giờ phút này cũng thấy được. Đó là một khối bất quy tắc thuần màu đen cục đá. Lớn bằng bàn tay, bị Đại Ly tiếp ở trong tay, thoạt nhìn liền cùng một khối đại than đen dường như, sát khí thạch. Là sát khí thạch, không nghĩ tới nàng đổi ra sát khí thạch. Kia tiểu tử sợ là không dùng được này khối sát khí thạch. Bất quá sát khí thạch quý giá vô cùng, nếu là cầm đi buôn bán cũng đủ nàng phát một bút, nơi nào dùng bán. Nàng đi kêu một giọng nói, có rất nhiều kiếm quân kiếm hoàng đao quân đao hoàng cùng nàng đổi lấy mặt khác bảo vật trốn đào. Nguyên người kinh ngạc về kinh ngạc cảm thán, lại cũng thổn thức Đại Ly lần này là đáng tiếc không thể dùng, không thể dùng. Danh kiếm những người này lại là đại hỷ. Minh đế đám người cũng là kinh ngạc, bọn họ giống như nhớ rõ cái này quân tử Ly là có dùng ra quá sát chi cảnh. Này sát khí thạch đối nàng giống như tiết trung đưa than. Đối với nàng ý cảnh rèn luyện trợ giúp quá lớn. Sát chi cảnh quá nghịch thiên lợi hại. Nếu là tiến bộ một bước nhỏ, cũng đủ làm thực lực của nàng tiến bộ một đi nhanh, bất quá sát khí thạch là phụ trợ loại đá quý. Yêu cầu thời gian tới chậm rãi hấp thu sát khí. Nếu là sát khí tinh thạch, kia trợ giúp có thể to lắm, thôi đi. Sát khí tinh cục đá chính là 100 là lướt châu cũng bắt không được tới, tài không ngoài lộ. Đại Ly lập tức đem sát khí thạch thu lên. Mà bên cạnh lại có hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô truyền đến, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là danh kiếm trong tay nắm một viên kiếm khí biểu bắn kiếm khí thạch. Những người khác cũng từng người được không tầm thường bảo vật. Tỷ như Tập Chi Tâm trong tay liền có 60 viên là lướt châu. Được đến một quyển đan thư thiết quyên. Nghe nói là thực khó lường ngoạn ý. Minh đế những người đó đôi mắt đều tỏa sáng. Liền Nguyên Tiêu cũng là đối nàng lộ ra thập phần nùng liệt hứng thú. Tả hữu là nhà người khác sự. Tình, Đại Ly cũng không quá để ý. Lại đi hỏi danh chính đám người. Bởi vì là lướt châu tương đối thiếu. Được đến bảo vật tự nhiên so không được nàng cùng danh kiếm. Nhưng là cũng không thất thủ quá lớn. Nhiều ít đều là hữu dụng bảo vật. Đặc biệt là ngu cơ. 40 viên là lướt châu làm nàng được đến một quyển huân phổ. Tên rất đơn giản. Thoạt nhìn cũng rất đơn giản. Ngu cơ lại là nhìn thoáng qua liền sắc mặt ngay lập tức biến hóa. Trong mắt vui mừng vẫn là khiếp sợ đều thập phần nùng liệt. Người khác tưởng khó được đến một quyển huân nhưng dùng nhạc phổ mà vui mừng. Đại Ly lại cảm thấy không phải, ngu cơ bỗng nhiên truyền âm. Đại Ly, đây là ta mẫu thân, cái gì? Đại Ly kinh ngạc, không sai. Mặt trên là ta mẫu thân bút tích. Này nhạc phổ cũng là nàng tự mình soạn ra. Chỉ là không biết vì sao sẽ từ này là lướt vách tường bên trong đổi ra tới, ngu cơ kích động lớn hơn. Tò mò. Đại Ly lại tưởng càng nhiều. Đầu tiên, này là lướt vách tường là tuyệt thế cao nhân làm ra tới. Đó là ở chốn đào nguyên. Chốn đào nguyên lại cùng Khuê Ân đảo tương liên. Khuê Ân đảo kia phàm nhân trận pháp cũng là hắn làm cho. Chỉnh hợp nhất khởi có thể cho rằng này toàn bộ phần ngoài giàn giáo là kia tiệt thế cao nhân một tay tạo thành, bên trong chia làm hai bộ phận, một bộ phận Khuê Ân đảo, một bộ phận trốn đào nguyên, mà Khuê Ân đảo bản đồ lộ tuyến cùng một ít bí ẩn là cùng ngu cơ nàng lão mẹ có quan hệ. Hiện tại, trốn đào nguyên chiêu bài là lướt vách tường lại cùng nàng lão mẹ có quan hệ, lấy này loại suy. Này ý nghĩa ngu cơ nàng lão mẹ tuyệt đối cùng này tuyệt thế cao nhân có điểm quan hệ. Ngu cơ vốn đang ở cao hứng. Đại ly bỗng nhiên truyền âm như vậy một phân tích. Nàng liền bừng tỉnh, tiếp theo thở sâu. Ta hiểu được, nếu là ngày sau có cơ hội, ta sẽ từ phương diện này xuống tay tìm ta mẫu thân một ít manh mối. Đại ly cũng là minh bạch ngu cơ. Biết nàng không bỏ xuống được chính mình mẫu thân nguyên nhân chết. Cho nên mới nhắc nhở một hồi. Nhưng là cũng báo cho nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ muốn từ từ mưu tính gì gì. Lại không biết các nàng truyền âm ở vô thanh vô tức trung bị cách đó không xa kia là lướt linh bắt. Giữ đến, kia cục đá mặt lộ ra quỷ dị biểu tình, nào đó địa vực. Có một đạo thanh âm chậm rãi phiêu đãng khởi, thật đúng là thông minh. Bất quá biết quá nhiều cũng không phải là cái gì sự tình tốt, là lướt vách tường bên này rất nhiều. Người được đến rất nhiều bảo vật, được đến bảo vật sau rất ít có người rời đi. Vì mau, sợ bị cướp bóc a. Cho nên ở cái này địa phương trực tiếp tiêu hóa bảo vật là tốt nhất. Bởi vì nơi này là cấm động thủ, đại ly cũng là đánh đến cái này chú ý. Bất quá những người này nhưng không cũ kỹ đến đào đất cung hoặc là đào sơn động. Bằng không những cái đó lấy bảo vệ môi trường thiên nhiên đệ nhất trốn đào nguyên bản thổ cường giả. Nhóm có thể sử dụng cái quốc đem người gõ chết. Lúc này, người tu tiên ưu thế liền tới rồi. Một đám móc ra thành hình động phủ pháp bảo. Cái gì tiểu phòng ở? Cái gì căn phòng lớn? Cái gì treo không phòng? Một đống, ai? Sớm biết rằng ta cũng đi làm một cái như vậy pháp bảo. Đại ly đem 250 linh tinh cường ngạnh cho ngu cơ lúc sau. Chính mình trên người linh tinh tuyệt đối là nơi này mọi người bên trong ít nhất cũng may hợp lại. Một nàng có pháp bảo phòng nhỏ, cho nên còn không tiến vào. Tới lạc, tương tây cung nhìn thằng nhãi này nhảy nhót vào nhà. Nhướng mày, cùng bên cạnh tử vị ương nói. Người không cảm thấy hợp lại một như là dưỡng một con sủng vật sao? Nàng vẫy tay một cái, kia tư liền tung ta tung tăng chạy tới. Còn có hay không một đinh điểm tiết tháo? Mệt các nàng như vậy nhiều năm giao tình, này cũng quá kia ngữ khí. Toàn nha, họ tương, ta nấu đồ vật, người ăn không ăn, người nào đó tựa hồ cũng hô nàng một tiếng, lập tức tới. Tử vị ương nhịn không được phun tào không thể trông mặt mà bắt hình dong thời điểm. Mới phát hiện quân công tử sở đồ cực đại, bởi vì nàng còn gọi tên nàng. Sau đó danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn, ngu cơ, danh chính đám người cũng đều bị kêu đi vào, hợp lại một không có cự tuyệt. Hoặc là nói đây là hai người bọn nàng cộng đồng chủ ý, thực mau những người khác đã nghe đến nói nào. Đó quỷ dị không khí, Nguyên Tiêu xa xa nhìn kia đống phòng nhỏ. Hơi nhíu mày, nhanh như vậy liền liên hợp lại. Cái này quân tử ly nhưng thật ra mẫn cảm. Bất quá nàng thật cho rằng tất cả mọi người là có thể tin. Mà Liễu Hồng tụ ánh mắt lập lòe. Tiết ngàn ca những người này cũng sắc mặt khác nhau. Về thần công bí lục một ít bí ẩn. Tự hồ bắt đầu tràn lan. Xem ra nàng đã biết. Đối với ngươi có phòng bị đâu. Nếu là như thế ngươi còn không hạ thủ. Đừng bị nàng cắn ngược lại. Bạch Cẩm lạnh lạnh nói. Cung Tàng Huyết cười khẽ. Ngón tay về một mảnh đào hoa cánh. Người như vậy khuyên ta đối nàng xuống tay. Trong lòng lại chưa chắc như vậy tưởng. Chỉ là cảm thấy hảo chơi thôi, đốn hạ. Cung Tàng Huyết sắc mặt chậm rãi kéo xuống tới. Nhìn về phía Bạch Cẩm. Bất quá ngươi cho rằng ta thật không nghĩ đối nàng xuống tay. Hừ, tương đương hắn tới, vậy không hảo xuống tay, nửa ngày. Cung Tàng Huyết tựa hồ còn như có như không đến bồi thêm một câu, hắn tới. Kia nàng hẳn là cũng ở chỗ này, pháp bảo phòng nhỏ nội. Người không ít, Ngọc Ly cũng ở, Đại Ly lộng một đốn ăn sau. Va chạm cũng không ăn nhiều ít, chỉ là ngồi ở ghế trên lẳng lặng uống canh. còn lại người từng người ăn cái gì, trường hợp kỳ thật rất hài hòa, hảo đi. Chủ yếu là bởi vì một đám người ở Khuê Ân đảo đãi lâu rồi. Không phải đói ra một ít tật xấu, chính là ăn rác rưởi thực phẩm ăn ra tật xấu. Tỉ như tương tây cung người này, chỉ có ở ăn cái gì thời điểm, mới không có ra tiếng chọn đại ly thứ. Hơn nữa thái độ thập phần hữu hảo. Hữu hảo đến làm Tử Vị Ương những người này cảm thấy có chút buồn nôn, ăn ăn uống uống chung. Đại ly quan sát đến trước mắt những người này. Đôi mắt thật sâu, ngẫu nhiên cùng bên cạnh hợp lại nhất nhất đôi mắt. Bất động thanh sắc đến khóe miệng một câu, sở dĩ đem tương tây cung bọn họ những người này cũng kêu. Tiến vào, gần nhất là cảm thấy những người này đều là có thể tin. Thứ hai, bọn họ những người này bên trong khẳng định có một ít người là bắt được quyển trục. Thần công bí lục có nhiều như vậy quyển trục. Không phải chỉ có một thật, chính là có rất nhiều thật. Vô luận là nào một loại. Bọn họ này đó bắt được quyển trục người đều tất nhiên yêu cầu một ít hợp tác, đương nhiên. Tương Tây cung cùng Tử Vị Ương bọn họ những người này vẫn là có một ít bảo tiêu tác dụng, một lát sau. Ăn uống no đủ sau. Những người này cũng ở đánh giá quanh thân người. Cuối cùng mới nhìn về phía Đại Ly, không thể không nói. Thằng nhãi này giao hữu phong cách vẫn là có dấu vết để lại. Tìm tất cả đều là có nguyên tắc cùng nhân phẩm giá trị không thấp người, bất quá một ít người đối. Với Đại Ly vì sao không gọi cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm có chút nghi hoặc. Rốt cuộc các nàng phía trước, hảo đi. Đại Ly cùng kia cung Tàng Huyết chi gian đích xác có chút không thể nói bí mật. Tử Vị Ương nhẹ nhàng. Uống trà, mỉm cười. Không biết quân công tử đem chúng ta mấy người kêu tiến vào là vì chuyện gì đâu. Sở dĩ không hỏi hợp lại một, là bởi vì đoán được là chuyện gì, mà chuyện này cùng hợp lại cùng nhau vô quan hệ. Hợp lại từ lúc đầu đến đuôi liền không đi tàng, bảo nơi, tự nhiên không có bắt được kia ngoạn ý, Đại Ly cũng không đắn đo. Đó là trực tiếp lấy ra một quyển trục, bãi ở trên bàn, đương nhiên là vì này ngoạn ý. Ua, thật đúng là trực tiếp, không sợ ta giết người cướp của A Tương Đương. Tương Tây cung lau lau miệng, kia hai mắt quang mang giòn lượng, Đại Ly liếc nàng liếc mắt một cái. Ta nhưng thật ra sợ ngươi giết người càng đồ tham ăn, ngươi là đồ tham ăn ngươi biết không? Tương Tây cung hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngươi là có ý tứ gì? Đơn giản là tưởng liên hợp chúng ta nơi này có quyển trục người, đương nhiên, Đại Ly nhún vai. Ánh mắt đảo qua mọi người. Ta cũng không biết nơi này có ai được đến này ngoạn ý. Nhưng là hiển nhiên không ai nguyện ý đem nó chắp tay nhường người. Tuy rằng này ngoạn ý ta còn không có xem qua. Nguyên tiêu kia đám người lai lịch không nhỏ. Chẳng sợ trốn đào nguyên bên trong bọn họ có kiêng kỵ. Nhưng là một khi ra trốn đào nguyên. Ha ha, chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay đi leo núi. Vừa mới buổi tối mới đến ra. Không thêm cày xong, liền hai càng. Còn có canh ba thêm càng thiếu. Mặt sau mấy ngày còn. Hết chương.